Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1153, Hỗn Nguyên Tinh. Ba càng, Hỗn Nguyên Tinh, viên này tinh cầu, so Bắc Minh Tinh còn gấp 5 lần. Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên, chỉ là nghe tên, liền cực kỳ không thông thường. Viên này tinh cầu, là toàn bộ tinh hà trong thế giới. Đẳng cấp cao nhất sinh mệnh một trong tinh cầu, liền là bình thường nhất địa phương linh khí mức độ đậm đặc cũng có thể so với một chút cấp thấp. Sinh mệnh tinh cầu trên linh cốc loại hình, Vũ Liệt Tinh cùng Hỗn Nguyên Tinh so sánh, chênh lệch thực tế là quá lớn, đã không cách nào dùng số liệu tới so sánh. Không chỉ như thế, Hỗn Nguyên Tinh trên, càng là hàng năm có một vị thần đế tọa trấn. Vậy liền là Hỗn Nguyên Thần Đế. Hỗn Nguyên Thần Đế là một cái xưng hào, các đời Hỗn Nguyên Tinh tinh chủ đều sẽ kế thừa cái này xưng hào. Mà thế hệ nệ Hỗn Nguyên Thần Đế là tại 3000 năm trước kế thừa cái này xưng hào. 3000 năm trước, chủng tộc đại quy mô xâm lấn toàn bộ tinh hà thế giới. Hỗn Nguyên Tinh tao ngộ chủng tộc chủ lực vây công. Tại này một trận chiến bên trong, đời trước Hỗn Nguyên Thần Đế cùng trùng chúa chém giết, cuối cùng đánh vỡ thời không, song song rơi vào thời không loạn lưu bên trong. Bây giờ, 3000 năm qua đi, chỉ có thể xác nhận một điểm đời trước Hỗn Nguyên Thần Đế còn sống. Chỉ bất quá sâu hãm thời không loạn lưu bên trong, căn bản không cách nào ra tới. Mà kỳ trước tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài, cũng là từ Hỗn Nguyên Thần Đế chủ trì thiên tài tranh bá so tài. Lúc đầu mục đích liền là tuyển ra tinh hà trong thế giới các đại chủng tộc thiên tài, toàn lực bồi dưỡng, dùng để ứng đối thần đế cường giả vẫn lạc, vực ngoại sinh linh xâm lấn tinh hà thế giới. Cái này một nhiệm kỳ Hỗn Nguyên Thần Đế liền là giới thứ nhất thiên tài tranh bá so tài quán quân. Hắn bản danh gọi là Phượng Thiên Sách, cũng được xưng làm Thiên Thư Đạo Nhân. Phượng Thiên Sách là công nhận tinh hà thế giới mạnh nhất trận pháp sư. Một chiếc phi thuyền chậm rãi rơi xuống Hỗn Nguyên Tinh không cảng. Không cảng trên đã ngừng rất nhiều phi thuyền, to to nhỏ nhỏ không được ngàn chiếc. Trong đó có không ít đều là trụ cấp phi thuyền, thậm chí còn có vũ cấp phi thuyền. Trụ cấp phi thuyền, một loại đều là tới từ mạnh đại thế lực. Bắc Minh Võ Viện xuất động là Bắc Minh Hào. Bắc Minh Hào cũng là trụ cấp phi thuyền. Bất quá tại trụ cấp phi thuyền bên trong, thuộc về tương đối đẳng cấp thấp. Bắc Minh Hào, Bắc Minh Võ Viện người tới. Đao Hoàng Trọng Quang. Hư cấu đài thi đấu dự toán so tài đệ nhất ra băng. Hắn tới sao? Tên kia, mặc dù không có đối tốt nhất giới thiên tài trước 10 cao thủ, bất quá đánh bại Bắc Huyền Nguyệt cùng Trung Thiên La, cũng là để cho người chấn kinh. Đao Hoàng Trọng Quang, cái này ra hỏa tại thế giới hiện thực cũng lợi hại như vậy sao? Bắc Minh Hào, cơ hồ trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm. Thế lực khác không ít võ giả, ánh mắt nhao nhao rơi vào Bắc Minh Hào trên, bọn họ đều tại chờ Đao Hoàng Trọng Quang ra tới. Xuống tới, ta nhìn thấy tên kia cùng hư cấu đài thi đấu trong Đao Hoàng Trọng Quang dáng dấp giống nhau như đúc. Tên kia liền là Đao Hoàng Trọng Quang, làm Dương Tranh từ Bắc Minh Hào trên đi xuống tới, cái này to lớn không cảng trên. Không được ngàn đảo ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào hắn trên thân. Bản công tử biết bản thân dáng dấp anh võ bất phàm. Bất quá các người cũng không cần dạng này mê luyến bản công tử đi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng nói. Hừ, mửa, Đao Hoàng Trọng Quang, ta tại Hỗn Nguyên Lôi Đài trên chờ lấy ngươi. Đao Hoàng Trọng Quang, ta sẽ đánh bại ngươi. Người tại hư cấu trong sân đấu rất lợi hại. Này là bởi vì chúng ta tại hư cấu trong sân đấu không có thể phát huy toàn bộ chiến lực. Hiện tại, đến thế giới hiện thực. Hừ, Đao Hoàng Trọng Quang, hãy chờ xem, người tại dự toán so tài lấy đệ nhất, tại hạt giống so tài trên, người liền 20 vị trí đầu đều vào không được. Nguyên một đám thanh âm vang lên, không cảng tức khắc huyên náo một mảnh. Ta biết, các người đều là đang ghen tị bản công tử, ghen ghét bản công tử bên ngoài, ghen ghét bản công tử thực lực. Ai, bản công tử không trách các ngươi. Ai kêu bản công tử liền là anh vũ bất phàm như vậy, liền là lợi hại như vậy đây. Dương Tranh tiếp tục cười nhạt một tiếng. Cát, Trang Bước, Đao Hoàng Trọng Quang, ngươi chờ, đến lôi đài trên, ta nhất định muốn khiến biết cái gì mới là chiến lược chân chính. Đám người lần nữa đáp lại. Đối với cái này, Dương Tranh y nguyên là cười nhạt một tiếng. Đầu năm nay, nói lời thật cũng không ai tin. Này cũng không có biện pháp. Chờ đến chân chính lôi đài trên, bản thân cũng lười nhác thủ hạ lưu tình. Đến lúc, liền khiến bọn gia hỏa này kiến thức một chút. Cái gì mới là thế giới hiện thực so thế giới giả tưởng càng cường đại. Các ngươi những cái này vô tri người a, bản công tử, lại thế giới hiện thực so hư cấu trong sân đấu chí ít mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Ngươi cái tên này, ngược lại là thành minh tinh. Võ Tuyền Cơ gặp không cảng một màn này, không khỏi cười một tiếng. Lần này, trừ dự thi học viên bên ngoài, nàng cũng theo qua tới. Trên danh nghĩa là giáo tập, trên thực tế nàng là đến xem Dương Tranh hành hung nàng hận cái kia người. Nàng hy vọng Dương Tranh có thể hành hung nàng đại ca Vũ Tinh Hà. Vũ Tinh Hà là Võ Tuyền Cơ đáng giận nhất, hận nhất, không có cái thứ hai. Bắc Minh học viện còn lại tuyển thủ dự thi, tỉ như lần trước thiên tài sông cười thiên, hoàng tiền đám người. Giờ phút này trong lòng cũng là một thở dài. Dương Tranh còn chưa chân chính đạp vào Hỗn Nguyên Tinh, cũng đã thành gió mây nhân vật. Nói không hâm mộ ghen ghét này là giả, chỉ bất quá ước ao ghen tị cũng vô dụng. Dương Tranh thực tế là thật lợi hại. Lần trước Bắc Minh võ viện tên tốt nhất là Hoàng Tiền, bất quá cũng liền người thứ 30. Bắc Minh võ viện làm là tinh hà thế giới tứ đại võ viện, mạnh nhất thiên tài thế mà chỉ dưới người thứ 30. Bắc Minh võ viện lúng túng có thể tưởng tượng được. Lần này có lẽ liền muốn dựa vào Dương Tranh đến cho Bắc Minh võ viện đoạt lại thanh danh. Bắc Minh võ viện, ha ha, tứ đại võ viện bất quá là thế hệ trước vinh dự, Bắc Minh võ viện thế hệ trẻ tuổi đều không được. Không người nối nghiệp a, một cái Đao Hoàng Trọng Quang có thể thay đổi cái gì? Ta cũng không tin, tên kia còn có thể chiếm đến đệ nhất. Tên kia có thể đánh bại Vũ Tinh Hà sao? Lần này thiên tài tranh bá so tài, không có gì bất ngờ xảy ra. Đệ nhất tên vẫn là Vũ Tinh Hà, nửa bộ thần đế, quá mạnh, lại tăng thêm hỗn độn thần đồng. Cái này Đao Hoàng Trọng Quang đối trên Vũ Tinh Hà cũng bất quá là đập phát chết luôn mặt hàng. Đúng a, cái này gia hỏa lại nghịch thiên, có thể có Vũ Tinh Hà nghịch thiên. Một trận tiếng nghị luận vang lên. Hừ, Võ Tuyền Cơ nghe thấy được, hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh nhìn sang. Thế nào, mỹ nữ, ngươi không phục? Các ngươi Bắc Minh võ viện đệ tử bên trong có người nào là Vũ Tinh Hà đối thủ? Mỹ nữ, không cần ngốc tại Bắc Minh võ viện, tới chúng ta Thần Thủy Cung, chúng ta thiếu cung chủ vừa vặn thiếu cái nữ bộc. Ha ha, một người cuồng tiếu nói. Xuyệt, nàng là Vũ Tinh Hà muội muội. Bất quá, sau một khắc liền có người nhận ra Võ Tuyền Cơ, nhắc nhở này người, a, nguyên lai là Võ cô nương, thật xin lỗi. Không có nhận ra là Võ cô nương. Trước đó cuồng tiếu người lộ ra vẻ xấu hổ, trực tiếp chui vào trong đám người, trong nháy mắt không có thân ảnh. Võ Tuyền Cơ, quả nhiên là Vũ Tinh Hà muội muội. Võ Tuyền Cơ, thế mà tại Bắc Minh võ viện, đây là có chuyện gì? Võ cô nương, chẳng lẽ người cũng thấy được Đao Hoàng Trọng Quang? Võ cô nương, ngươi sẽ không cho rằng Đao Hoàng Trọng Quang có thể đánh bại ca ca ngươi đi. Không ít người nhìn về phía Võ Tuyền Cơ. Võ Tuyền Cơ nhìn chung quanh một vòng. Vũ gia tiểu thư lãnh ngạo khí thế giờ phút này hoàn toàn hiển hiện ra tới. Lạnh giọng mở miệng nói. Hừ, trong mắt ta, 100 cái Vũ Tinh Hà cũng so ra kém Dương Tranh. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.